9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1580, 1580, chương 1579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Hàn Tương Trúc đơn thuần chớp chớp mắt, trưng ra vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chờ em, anh Vũ Tuấn, anh đang chờ em làm gì vậy? 6 giờ sáng. Ánh nắng buổi sáng đầu tiên của đầu mùa thu xuyên qua những đám mây đổ xuống. Vừa đúng lúc rơi vào khuôn mặt của Hàn Tương Trúc, má của cô gái như một bông hoa hồng cùng với giọt sương, làm rung động trái tim của người nhìn. Lục Vũ Tuấn im lặng thở dài một hơi, giơ tay xoa xoa mái tóc của cô ấy. Không có gì sao, chỉ là muốn nói cho em biết, anh trai Tô Thu Nga, Tô Hoàng Sương là bạn học của anh và từng là bạn học trong lớp võ thuật. Cậu ấy còn cứu sống em gái anh. Hàn Tương Trúc mở to hai mắt. Cứu mạng em gái? Khi nào? Tại sao em lại không biết? Cũng đã lâu rồi. Lúc đó cô mới học lớp 5. Chúng ta đều sợ gia đình biết thì bị mắng. Vì vậy luôn giấu bố mẹ. Cho nên cô lưu lệ và em mới không biết. Ồ, có chuyện như vậy sao? Bảo sao anh lại có một cái nhìn khác về Tô Thu Nga? Hóa ra là vì anh trai cô ấy. Bản thân Hàn Tương Trúc cũng không hề cảm giác được. Giọng điệu nói chuyện của cô ấy lúc này thoải mái không ít. Lục Vũ Tuấn hờn dỗi nhìn cô ấy một cái. Em nghĩ như thế nào? Hàn Tương Trúc nghịch ngợm với cậu. Le lưỡi của mình. Em tưởng anh Vũ Tuấn cũng thích cô ấy. Sau khi nói xong, cô ấy giống như một con nai nhỏ khéo léo nhảy sang một bên. Sau đó nhanh chóng chạy về phía đội ngũ lớp học của mình. Trong lòng Lục Vũ Tuấn buồn bực kết thúc trong biểu tình nghịch ngợm của cô. Nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Tương Trúc của cậu là cô gái đáng yêu nhất trên thế giới. Sau giờ học buổi chiều, Uông Liên vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua, kiên quyết không đi với Hàn Tương Trúc để học bổ túc môn toán nữa. Lục Vũ Tuấn nhìn thấy Hàn Tương Trúc một mình đến, có chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Lông mày nhịn không được dương lên. Sao? Hôm nay bạn cùng lớp của em không đến à? Cậu cố tình trưng ra một tâm trạng tốt để hỏi. Hàn Tương Trúc trắng cậu một cái. Không phải vì anh đã bày khuôn mặt lạnh lùng như hôm qua, khiến người ta sợ hãi sao? Lục Vũ Tuấn vô tội giơ tay sờ sờ hai má mình. Có không? Dường như ngày hôm qua anh cũng đã rất thân thiện với cô ấy rồi. Hàn Tương Trúc nhịn không được giơ ngón tay lên với cậu. Anh Vũ Tuấn, anh đừng giả vờ vô tội. Rõ ràng là hôm qua bởi vì một cây kẹo que đã tức giận một thời gian dài. Nhưng bây giờ lại không dám thừa nhận. Anh vẫn còn là một cậu bé. Lục Vũ Tuấn nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy. Tương Trúc, cô lưu lệ chưa từng dạy em sao? Như thế này, đó là bất lịch sự khi chỉ tay vào người khác. Bên cạnh đó, tại sao ngày hôm qua anh lại tức giận? Em không hiểu được sao? Em, Hàn Tương Trúc nhớ tới chuyện hôm qua. Hình như đúng là cô có sai trước. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Nhìn biểu hiện thở dài của cô ấy, Lục Vũ Tuấn vươn ra một bàn tay khác, đưa nó cho anh. Hàn Tương Trúc sửng sốt một chút. Cái gì? Kẹo chua ngọt? Không phải em đã nói hôm nay sẽ mua cho anh sao? Lục Vũ Tuấn trêu chọc nhìn chăm chằm vào cô ấy. Cậu cũng biết cô gái mơ hồ này khẳng định đã sớm quên mất những lời mình nói. Em, anh Vũ Tuấn, em nhớ trước đây dường như anh không thích đồ ngọt. Cách chương.